Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 39, chị có thể cho em nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này Thẩm Kiến sơ hôn không lâu lắm. Chỉ nhợt nhạt hôn mấy cái liền rời đi. Nhưng khi cô ấy muốn nắm tay Tề Ngôn, lại phát hiện Tề Ngôn đang nắm chặt tay. Thẩm Kiến sơ bị hấp dẫn nhìn qua. Cô ấy rời đi một chút. Nắm lấy cổ tay Tề Ngôn, hỏi, làm sao vậy, sao nắm tay lại? Tề Ngôn đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cũng bắt đầu tránh đi bàn tay của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ nhìn liền đoán được, cô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ đầu Tề Ngôn, chị không cười em, cho chị xem, trên tay chính là lá con mà Thẩm Kiến Sơ đưa vừa nãy. Thẩm Kiến Sơ nói không cười Tề Ngôn. Tề Ngôn mới nâng tay lên, bảo trì động tác này hơi lâu, dẫn tới ngón tay cứng đờ, mất mấy giây mới có thể mở ra. Lá cây nằm ngoan ngoãn, bàn tay bởi vì đầu ngón tay dùng sức, bị hằn mấy dấu móng tay. Thẩm Kiến Sơ nâng tay Tề Ngôn lên, xoa xoa chỗ bị hằn dấu móng tay. Thẩm Kiến Sơ bởi vì hành động che chở lá cây này của Tề Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều cảm xúc. Thẩm Kiến Sơ, một mảnh lá cây mà thôi, không cần để tâm như vậy. Giống như sợ Thẩm Kiến Sơ cướp lá cây đi, Tề Ngôn lập tức nắm tay lại. Có lẽ cũng vì ngượng ngùng, mím môi không nói gì. Thẩm Kiến Sơ sờ sờ ngón tay Tề Ngôn, giống như đang an ủi cô. Tề Ngôn luôn quá mức quý trọng đồ vật mà cô ấy đưa hơn cô ấy tưởng tượng. Trước đây như thế này, hiện tại vẫn là như thế. Cuối cùng, Thẩm Kiến Sơ vẫn dỗ dành để Tề Ngôn mở tay ra, cầm lấy lá cây trong tay Tề Ngôn. Nói với Tề Ngôn, ngày mai chị đi trên đường nhìn xem, tìm cửa hàng có thể làm vật mẫu. Chị làm nó thành vật mẫu, được không? Tề Ngôn rất đồng ý gật đầu. Được. Thẩm Kiến Sơ ở nơi Tề Ngôn nhìn không thấy, thở dài một tiếng, sau đó ôm Tề Ngôn vào trong ngực, sờ đầu tóc Tề Ngôn từng chút. Không bao lâu, Tề Ngôn cảm giác không thích hợp. Cô nắm tay Thẩm Kiến Sơ, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Thẩm Kiến Sơ nghe hỏi lại Tề Ngôn. Cái gì làm sao? Tề Ngôn nhìn chằm chằm đôi mắt Thẩm Kiến Sơ, không thấy được có gì khác biệt. Cô cảm thấy hẳn là do mình suy nghĩ nhiều. Cô lắc đầu, một lần nữa dựa vào trong lòng ngực Thẩm Kiến Sơ. Nhưng chỉ dựa một giây cô liền rời đi. Chị không phải đói bụng sao? Tề Ngôn dương mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ gật đầu, mới bằng lòng nói, đi thôi, đi ăn cơm, đêm đã khuya. Hai người ăn cơm ở quán ăn dưới lầu gần đó. Đồ ăn lên bàn, Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ, chị ở mấy ngày? Thẩm Kiến Sơ lắc đầu, còn chưa định được, xúc động chạy tới, vẫn chưa nghĩ kỹ. Tề Ngôn cười một chút, giống như cô đã hơi quen với cách thức nói chuyện hiện tại của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cũng đưa cho Tề Ngôn một đôi đũa, tuy rằng bụng Tề Ngôn còn no, nhưng vẫn cùng Thẩm Kiến Sơ ăn một chút. Không bao lâu Tề Ngôn ăn không vô nữa. Cô lấy tờ giấy lau lau miệng, nói, Đông Thành lần này thi đấu 3 ngày. Kết thúc thi đấu Tiểu Nhã sẽ tới. Ở Đông Thành có tạp chí xã em rất thích. Em tính toán cùng Tiểu Nhã đi nói chuyện. Chắc là không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên chúng em lập kế hoạch 2 ngày. Ngày thi đấu, ngoại trừ trong lúc đó không thể tùy tiện rời đi, em cũng không có việc gì. Những chi tiết này không có viết ở bảng lịch trình Tề Ngôn gửi cho Thẩm Kiến Sơ. Đối tượng của lịch trình là Thẩm Kiến Sơ ở Hải Thành. Nhưng nếu Thẩm Kiến Sơ cũng theo tới Đông Thành, vậy thời gian này nên đổi mới một chút. Sợ Thẩm Kiến Sơ không nhớ được, Tề Ngôn nói xong hỏi, có cần em ghi lại gửi cho chị không? Thẩm Kiến Sơ uống canh, thiếu chút nữa bị sặc. Thẩm Kiến Sơ, trí nhớ của chị kém như vậy sao? Tề Ngôn cũng cười rộ lên. Thật ra không có. Như vậy, Tề Ngôn nhớ tới một việc. Cô lại gần cái bàn một chút. Nói, lúc trước em làm đại biểu phát biểu cảm nghĩ. Chỉ ở nhà chỉ đọc bản thảo một lần liền thuộc. Đọc thuộc lòng còn nhanh hơn cả em. Chị còn nhớ rõ không? Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Nhớ rõ. Tề Ngôn nghĩ nghĩ. Cười nói. Vậy bây giờ chị có thể nói lại lời em nói lúc nãy một lần không? Thẩm Kiến Sơ thiếu chút nữa lại sặc. Cô Tề đang nghiêm túc sao? Tề Ngôn cười đến càng vui vẻ. Cô Tề càng ngày càng hài hước. Thẩm Kiến Sơ bật cười. Bây giờ em giống như là kéo chị đến biểu diễn tiết mục trước mặt phụ huynh và họ hàng trong lúc ăn Tết vậy. Tề Ngôn, nào có. Thẩm Kiến Sơ cười cười. Tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong. Hai người vào thang máy trở về trên lầu. Nhưng mới 9 giờ hơn. Thẩm Kiến Sơ không có bấm số tầng lầu của mình. Mà đi theo Tề Ngôn cùng nhau xuống lầu dưới. Đi vài bước. Đến phòng ở hành lang bên kia, phát hiện rất nhiều cánh cửa đều bị mở ra. Có phòng đặc biệt náo nhiệt, cách thật xa, cũng có thể nghe được tiếng cười của rất nhiều người. Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn nghe tiếng đi qua. Quả nhiên ở trong phòng kia thấy rất nhiều người. Phòng này khác các phòng khác. Nó được chia thành hai tầng. Tầng trên là giường, tầng dưới là phòng lớn. Giờ phút này ở phòng lớn có hai người đang chơi cờ tướng. Có lẽ là đang chém giết rất kịch tính. Chung quanh một đám người đều tấm tắc kêu. Tề Ngôn gõ cửa, ngoại trừ người đang suy nghĩ bước tiếp theo. Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn nhìn về phía cửa. Mọi người nhìn thấy Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau. Hơi thoáng kinh ngạc, giống như đã thương lượng tốt. Đồng thời cùng nhìn về phía cô Phùng. Nhưng cô Phùng biểu hiện bình tĩnh dị thường. Còn hỏi, cơm nước xong trở lại đó à? Thẩm Kiến Sơ dạ một tiếng. Hai người cùng nhau đi vào. Mọi người nhìn nhau một chút. Cười một cái. Tuy rằng trong lòng còn đang kinh ngạc. Nhưng trên mặt đã thể hiện như bình thường. Tiếp tục cúi đầu xem ván cờ. Thẩm Kiến Sơ lại đi qua. Lúc này mới phát hiện người vừa rồi đưa lưng về phía cô ấy chơi cờ. Là Trịnh Tư. Trịnh Tư mới vừa suy nghĩ xong đánh một bước. Ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo đối diện đang chơi cờ với mình. Thình lình, dưới ánh mắt nhìn thấy Tề Ngôn. Cô ấy không nghĩ nhiều liền ngẩng đầu lên. Tiếp theo thấy được Thẩm Kiến Sơ. Cùng lúc đó, tay thầy Trịnh đặt ở trên vai cô ấy đè lại một chút. Trịnh Tư rất tự nhiên mà cúi đầu xuống. Từ từ năm trước cầm được giải nhất cuộc thi cờ tướng của sinh viên Mỹ Viện. Thầy Lâm là đạt giải nhất trong khu phố. Hai người buổi tối nói đấu một lần. Nhìn xem giải nhất nào lợi hại hơn. Cô Phùng ở một bên nhỏ giọng nói. Hiện tại là ván thứ ba. Hai ván trước mỗi người thắng một ván. Khi nói chuyện, thầy Lâm lại đi một bước. Dựa theo tình thế trước mắt, lực lượng ngang nhau, lại đến phiên Trịnh Tư. Nhưng lần này cô ấy suy nghĩ rất mau. Không vài giây đã đánh xuống một bước. Một bước này đánh xuống. Người xem đồng loạt ai nha một tiếng. Tề Ngôn cũng cùng Thẩm Kiến Sơ liếc nhìn nhau. Bước đi này quá kém. Tất cả mọi người vây xem đều đã nhìn ra. Cho nên vì vậy, vốn dĩ cục diện không chênh lệch nhiều. Thầy Lâm đi vài bước liền ép chết Trịnh Tư. Vẫn là thầy Lâm lợi hại. Trịnh Tư hơi thẻ lưỡi. Em thua. Thầy Lâm ai một tiếng. Em đánh cũng rất tốt. Chính là một bước này. Em làm sao vậy? Làm sao lại đánh ở đây? Thầy đều trợn tròn mắt. Thầy Lâm xếp quân cờ lại vị trí. Trịnh Tư nghe. Chung quanh một đám người cũng nghe. Chờ thầy Lâm nói xong. Trịnh Tư cười một chút. Dạ không cẩn thận phân tâm. Hì hì. Đã hẹn đánh ba ván cờ. Thời gian cũng không còn sớm. Một đám người xếp ghế dựa lại vị trí cũ liền tan rã. Thẩm Kiến Sơ là con gái cô Phùng. Đã lâu không có gặp mặt mọi người. Trước khi ra cửa, một đám chào thăm hỏi nhau. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra. Đều như lúc trước. quan tâm Thẩm Kiến Sơ đồng thời cũng thuận tiện quan tâm Tề Ngôn. Không bao lâu, mọi người từng người trở về phòng. Hành lang liền yên tĩnh trở lại. Tề Ngôn đưa Thẩm Kiến Sơ tới cửa thang máy. Nghe Thẩm Kiến Sơ nói, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai chị lại đến tìm em. Tề Ngôn gật đầu, thang máy còn chưa tới. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên lại nói câu, cô Tề buổi tối có muốn ngủ cùng với chị không? Thẩm Kiến Sơ kêu cô Tề, còn nhỏ giọng nói chuyện. Tề Ngôn liền biết cô ấy không đứng đắn. Nhưng Tề Ngôn còn chưa có trả lời đâu. Thang máy đã đến, đinh một tiếng, hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Thẩm Kiến Sơ nói, chị còn có công việc, buổi tối bận đến khuya. Thẩm Kiến Sơ nắm tay Tề Ngôn một chút, trước khi ngủ nhớ nói ngủ ngon với chị. Tề Ngôn gật đầu, được. Thẩm Kiến Sơ nói buổi tối còn có công việc, giống như đang giải thích vì sao không có cố gắng mời Tề Ngôn lên lầu. Đương nhiên, Tề Ngôn cũng không nghĩ tới đêm nay có thể cùng Thẩm Kiến Sơ ngủ chung. Sau khi Thẩm Kiến Sơ biến mất, Tề Ngôn nhìn con số thang máy đã hiện đến số tầng lầu của Thẩm Kiến Sơ. Thoáng than nhẹ một tiếng, đã lâu không được Thẩm Kiến Sơ ôm vào trong ngực ngủ. Tề Ngôn không suy nghĩ nhiều lắm, quay đầu đi về hướng phòng của mình. So với vừa rồi, giờ phút này hành lang rất yên tĩnh. Tề Ngôn cầm di động nhìn thời gian, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa. Một lối đi ngắn, Tề Ngôn đứng ở đầu này, Trịnh Tư đứng ở đầu kia. Đàn chị, Trịnh Tư có lẽ cũng không dự đoán được Tề Ngôn sẽ đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Tề Ngôn đáp sau đó nhìn ngón tay cô ấy. Hỏi, em đang hút thuốc. Trịnh Tư mất tự nhiên mà hai tiếng. Mới dập tắt một nửa điếu thuốc, lập tức bỏ vào thùng rác. Trịnh Tư cười cười với Tề Ngôn. Hỏi, cô ấy đến đây khi nào vậy? Tề Ngôn nói, buổi tối. Trịnh Tư một tiếng. Trịnh Tư không nói nữa. Tề Ngôn cũng không nghĩ tiếp tục đứng chờ như vậy. Nhấc chân đi qua, khi đi đến bên cạnh Trịnh Tư, một mùi thuốc lá nồng nặc bay lại. Tề Ngôn theo bản năng nhíu mày. Trịnh Tư thấy Tề Ngôn như vậy, lập tức đi sang bên cạnh, đặt đôi tay ở phía sau dựa vào tường. Tề Ngôn bước chân không ngừng đi phía trước. Sắp đến chỗ ngoặt, Trịnh Tư đột nhiên gọi cô một tiếng. Đàn chị. Tề Ngôn xoay người. Làm sao vậy? Chấm. Trịnh Tư cười cười với Tề Ngôn. Hút thuốc không tốt cho cơ thể. Bà em không cho em hút. Em trộm hút. Tề Ngôn nghe gật gật đầu. Chị sẽ làm như không nhìn thấy. Không phải. Trịnh Tư cười khổ một tiếng. Em là muốn cho đàn chị khuyên nhủ em, kêu em không cần hút. Tề Ngôn hỏi. Chị khuyên em sẽ nghe sao? Trịnh Tư gật đầu, em nghe. Tề Ngôn không dám nói tiếp nữa. Trịnh Tư lại cười một chút, hóa giải xấu hổ, nói giỡn thôi. Tề Ngôn một tiếng, nhấc chân muốn chạy. Trịnh Tư lại kêu cô. Đàn chị. Trịnh Tư hỏi, chị với cô ấy làm hòa khi nào vậy? Tề Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời, không quá mấy ngày. Trịnh Tư gật đầu, vậy là tốt rồi. Tề Ngôn không biết Trịnh Tư nói tốt cái gì. Trịnh Tư dựa vào tường, gót chân đá một cái, cười cười cúi đầu, thật ngượng ngùng, em quấy rầy chị lâu như vậy. Tề Ngôn lắc đầu, không có. Trịnh Tư than một tiếng thật dài, lại nói, làm sao bây giờ đàn chị, giống như em có hơi quá thích chị. Tề Ngôn khựng một chút, hơn nửa ngày mới nói. Thực xin lỗi. Trịnh Tư cười khẽ, lại cười khẽ, đột nhiên khóc lên. Tề Ngôn tức khắc hoảng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì. Đi cũng không được, đến cũng không phải, đứng chờ như vậy giống như cũng không tốt. Lúc này, Trịnh Tư đột nhiên cử động, cô ấy trở tay đẩy nhẹ vào bức tường, đi đến chỗ Tề Ngôn. Tề Ngôn theo bản năng lùi một bước. Tề Ngôn, đầu hành lang bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng. Tề Ngôn quay đầu nhìn, là Thẩm Kiến Sơ, cách Trương.